Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, canh 2, Cổ Hành Ngọc cũng thấy được trận này trò đùa dai, con ngươi hơi hơi nheo lại, xoay người đánh một chiếc điện thoại. Buổi tối, Thư Trừng xuất diễn chụp xong liền chuẩn bị trở lại khách sạn. Vừa mới bước ra phim trường liền thấy được đi theo phía sau Lưỡng Đạo lén lút thân ảnh. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Cái kia chính là Thư Trừng a, một người nam nhân hỏi bên cạnh màu nâu quần áo nam nhân. Một nam nhân khác nheo lại đôi mắt, không phải hắn vẫn là ai. Vừa mới từ phim trường ra tới, cái này thân cao, cái này quần áo khẳng định đúng vậy. Cũng không biết là cái gì bối cảnh, như thế nào cha đều cha không đến, nam nhân nói thầm. Cổ Hành Ngọc nữ nhân kia làm gì phải đối phó hắn a? Loại này cha không đến thân phận bối cảnh người hoặc là chính là sau lưng kim chủ đặc biệt đại. Hoặc là chính là, một nam nhân khác nheo nheo mắt, đặc thù bối cảnh, vô luận là nào một loại, đều không phải chúng ta có thể đắc tội đến khởi a. Nam nhân một bên đi theo Thư Trừng, một bên cùng nam nhân giao lưu, Cổ Hành Ngọc nhiệm vụ này không hảo là mần ni, nam nhân hạ giọng. Thiếu niên này chỉ sợ không đơn giản, loại người này sao có thể là sau lưng có kim chủ người. Người chú ý nhìn sao, hắn vẫn luôn ở đậu chúng ta chơi, ý của ngươi là hắn phát hiện chúng ta. Nam nhân cảm thấy kinh ngạc. Một cái 18 tuổi hài tử sao có thể sẽ có loại này ý thức? Vạn nhất là trùng hợp đâu? Ngươi cảm thấy trùng hợp có nhiều như vậy? Nam nhân hỏi lại, chụp mấy chương ảnh chụp. Chụp xong rồi sự, nam nhân nhíu mày. Lấy ra di động chụp ảnh. Nữ nhân kia bên kia cầm tiền ứng phó một chút được hảo. Hai người tự nhận là nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở Thư Trừng trong tai nghe được mơ mơ hồ hồ. Bất quá đại để xem như nghe minh bạch ý đồ đến tư. Thú vị, Thư Trừng gợi lên khóe môi. Vốn dĩ muốn né tránh camera ý tưởng nháy mắt biến mất. Tùy ý bọn họ chụp ảnh. Đại khái coi như gặp được tới tiểu mê đệ đi. Thư Trừng ánh mắt sáng lên. Đáy mắt rảo hoạt quang mang càng sâu. Tiến vào khách sạn, nhỏ giọng thích hợp quá khách sạn giám đốc nhẹ giọng nói đến một câu. Ta mặt sau có hai cái fan cuồng, quý khách sạn hẳn là biết như thế nào là money, khách sạn giám đốc nhíu mày. Bọn họ đối phiền chính là loại này minh tinh fan cuồng. Nhìn trộm minh tinh riêng tư đồng thời cũng làm đại gia đối khách sạn an bảo vấn đề sinh ra tới. Hoài nghi, khách sạn giám đốc trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tới hai người. Tầm mắt quét về phía bên cạnh vài người. Vài người lập tức hiểu ý rời đi làm chuẩn bị, đến nỗi sau lại, khách sạn giám đốc là như thế nào giải quyết chuyện này. Thư Trừng cũng không biết, nàng trở về khách sạn liền thấy được nằm ở nàng trên giường tựa hồ uống xong rượu tuấn nhã nam nhân. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, đây là vị, vẫn là bình thường nam nhân. Thư Trừng trong đầu trong nháy mắt hiện lên tới vô số cẩu huyết cốt truyện. 7 năm trước một cái ngoài ý muốn. Nàng say rượu tiến sai rồi phòng, cùng một người nam nhân xuân hiểu một lần, nàng mang cầu chạy, 7 năm sau nàng cường thế trở về, mang theo cái manh bảo, Thư Trừng phiết giống nhau nằm ở nàng trên giường nam nhân. Lắc lắc trong đầu ý niệm, cái này tuấn nhã nam nhân nhìn qua cũng không giống như là cái vịt a. Từ từ, Thư Trừng trong đầu dần hiện ra một đoạn hồi ức. Nàng nhớ rõ nàng cùng nam nhân cùng đi công viên giải trí thời điểm có một đôi siêu cấp sẽ liêu. Thông đồng tiểu muội tử nam sinh giống như chính là hắn mang. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, nhìn chính mình bị bá chiếm giường lớn giờ khóc giờ cười. Không biết vì cái gì chính là cảm thấy người nam nhân này không giống như là đối nàng có làm hại. Rốt cuộc nàng đối nàng đệ đệ hảo cảm vẫn là man đại. Hết chương.